Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 526, chương 529, ba xà nuôi dưỡng thành viên. Canh 1, Doãn Trọng có chút mất tự nhiên địa đứng tại chính mình cái nồi bên cạnh. Bất luận hắn còn là dịch thu cũng không phải giỏi về giao tiếp nhân vật. Cho nên giữa bọn họ quan hệ luôn ở vào một loại tương đối nặng nề trạng thái. Cứ việc dịch thu sinh mệnh trận theo khí tu hành đã được thu liễm. Thế nhưng sáu cánh tay, cao tới 3 mét tạo hình đối với tư duy hình thức vẫn ở vào nhân loại bình thường Doãn Trọng mà nói. Như trước tràn ngập lực áp bách, mà bây giờ, tại Doãn Trọng bị trong cơ thể thần tính lực lượng sở chuyển hóa đặc thù trong tầm mắt. Dịch thu đôi mắt lại càng là lóe ra chói mắt kim quang. Kim quang này để cho Doãn Trọng trong cơ thể thần tính lực lượng có chút dị động. Đây là thần thánh năng lượng tại đối mặt nhìn xem năng lực bản năng ứng kích phản ứng. Bất quá lúc này vị kia giúp cho Doãn Trọng thần tính lực lượng thần dĩ nhiên trở về nàng quốc độ. Tại không có thần can thiệp dưới tình huống nguyên thủy thần tính lực lượng hoạt tính còn là quá yếu ớt. Nhưng tuy chỉ là yếu ớt phản hồi, đều làm Doãn Trọng cảm thấy đến từ trái tim mãnh liệt rung động, để cho hắn có một cỗ tựa như hít thở không thông cảm giác. May mà đương dịch thu ý thức được chính mình ánh mắt đối với Doãn Trọng sản sinh khác thường liên. Quan, hắn liền thu hồi ánh mắt, nếu như là phàm vật, ngược lại là không có loại khổ này phiền muộn. Cho nên nói tại không thể có đủ tương ứng lực lượng lúc trước nắm giữ thoát ly sinh mệnh trật tự. Tầm mắt cũng không nhất định là cỡ nào đẹp sự tình tốt. Mà lúc này, dịch thu cảm thụ được ba xà linh thể. Sau đó thông qua tống mới bắt đầu tiến hành vật khác chất thân thể diễn hóa. Theo trong hư không năng lượng không ngừng hội tụ, một mảnh hiện ra u quang đại xà liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Này còn nhỏ ba xà toàn thân hiện ra hắc sắc, mà đầu bộ thì bày biện ra màu nâu bộ dáng. Đây là tương đối tiêu chuẩn ba xà bên ngoài. T, nó vừa rơi xuống đất liền phun tươi sống lưỡi, dùng băng lãnh dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chăm ở một bên vây xem Doãn Trọng. Nhất thời, Doãn Trọng cảm giác được làn da rồi đột nhiên nổi lên một hồi âm lãnh cảm giác. Doãn Trọng không xác định đây là mãng xà vẫn là loại nào đó biến dị xà. Bất quá hắn có thể cảm giác được đối phương kia băng lãnh dựng thẳng đồng tử bên trong sở chiếu ra. Tới nguy hiểm khí tức, hắn tự nhiên là gặp qua mãng xà. Đương nhiên đó là tại vườn bách thú loài bò sát trong quán. Hay hoặc là thông qua trên internet hình ảnh, tại hắn trong ấn tượng. Những cái kia cỡ lớn loài rắn luôn là bày biện ra một cỗ lười biếng bộ dáng. Cứ việc bởi vì kia hình thể cấp nhân lấy nguy hiểm thị giác phản hồi. Thế nhưng chỉnh thể mà nói Doãn Trọng ngược lại không biết là như thế nào đáng sợ. Mà bây giờ, này đầu lớn nhỏ còn không có hắn gặp qua lớn nhất đầu kia mãng xà không được một nửa không biết tên. Đại xà tại vách núi này khối hư hư thực thực bị hắn tiện nghi lão gia cứng rắn đào ra tới trên đất. Bằng lẳng lặng dừng ở hắn thời điểm, Doãn Trọng bắt đầu cảm giác được bắp chân có chút phát run. Đây là bị liệp thực giả cùng liệp thực giả giữa công thủ không đúng đều bản năng phản ứng. Bất quá nghĩ đến dịch thu liền ở bên cạnh, Doãn Trọng nội tâm ngược lại là tồn một ngụm lực lượng. Trung quy tại hắn nhìn, cho dù này đầu không biết tên đại xà là thần tiên ma quái bên trong yêu. Vậy có thể gọi sương mù phi hành, biến hóa hình thể dịch thu hiển nhiên là so với thứ này tại thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, thượng chiếm giữ càng nhiều địa vị tồn tại. Dịch thu nhìn xem ba xà, hắn đối với xà thiên tính cũng không hiểu, cũng không có thuần dưỡng qua loại vật này. Đối với hắn mà nói, trước kia là cũng không đủ tiền tài cùng không gian đi chi phối. Mà bây giờ thì là tinh lực cùng yêu thích chuyển di vấn đề. Muốn biết rõ đầu kia bạch lang bị hắn biến thành chó địa ngục ba đầu về sau cũng bị hắn tạm thời nhét vào mục nát chi thành bên trong. Dịch thu đối với loại này cần đầy đủ thời gian thành phẩm cùng tài nguyên tới thuần dưỡng đồ vật. Cảm giác được vô cùng phiền toái. Suy nghĩ một chút, dịch thu đem ánh mắt chuyển rời đến một bên sắc mặt nghiêm chỉnh trắng xám Doãn Trọng trên người. Cảm nhận được dịch thu ánh mắt, chẳng biết tại sao Doãn Trọng đột nhiên có một loại không dự cảm tốt. Sợ rán, dịch thu một bên khống chế thiên nhãn lực lượng, một bên nhìn xem Doãn Trọng nói. Không, chỉ là Doãn Trọng hoạt động một miệng môi dưới. Cảm thấy đây là một cái tương đối phức tạp vấn đề. Chung quy dịch thu cùng hắn giao lưu một mực rất có hạn. Tại đây có hạn giao lưu bên trong rồi lại đối với cá nhân hắn mà nói có đủ trọng yếu phi thường ý. Nghĩa, cho nên Doãn Trọng đầu óc điên cuồng chuyển động. Hắn đang suy nghĩ dịch thu sở hỏi vấn đề khả năng nguyên nhân. Đối với hắn ảnh hưởng, có hay không tồn tại một ít phép ẩn dụ. Nhưng còn chưa chờ Doãn Trọng phát huy chính mình nhanh trí. Dịch thu liền chỉa chỉa đầu kia ba xà nói. Về sau ngươi phụ trách nó đồ ăn nuôi nấng. Sợ hãi sẽ trở thành trong lòng ngươi sơ hở. Sau đó dịch thu nhìn xem ba xà. Ta sẽ nhượng cho hắn mỗi ngày cho ngươi đầy đủ đồ ăn. Nếu như ngươi ăn hắn, ta liền đem ngươi trực tiếp chùy chết. Còn có ngươi nếu là ba xà. Như vậy về sau liền gọi ngươi là mong, ba xà có đủ 10 điểm trí lực. Hơn nữa liền lúc trước dịch thu để ý nhận thức trong thế giới cùng nó giao lưu đến xem. Nó là có thể rõ ràng tiếng người. Cho nên dịch thu trực tiếp liền đối với nó nói. Sau khi nói xong, dịch thu liền đem vẻ mặt mộng bức Doãn Trọng gọi vào một bên. Tại hướng hắn mở ra đi thông trấn áp không gian còn ở vào trống rỗng ngoại tầng khu vực quyền hạn. Dịch thu liền đem một đống lớn thịt rồng gác lại trên mặt đất. Sau đó phân phó hắn định lượng hướng ba xà đưa lên đồ ăn. Sau đó dịch thu liền tại Doãn Trọng cùng ba xà nhìn chăm chú về phía trước một bước. Trực tiếp tiêu thất ở chỗ cũ. Doãn Trọng nhìn xem dịch thu tiện tay ném cho hắn một kiện dùng cho phòng hộ tên là thủ vững tín niệm trang bị, sau đó vẻ mặt mộng bức mà nhìn ba xà. Ba xà t h xì em ma chặt chẽ chính mình áo ngoài, tại linh hồn suy yếu trạng thái hạ bị bên ngoài băng lãnh biển gió thổi qua lại có chút bị cảm lạnh. Kimeza bị trói đến xít sao ngược lại dán tại trên trần nhà. Nó trên mặt tràn đầy vẻ mặt vô tội. Tình báo ta không có vấn đề a, Kimeza lẩm bẩm nói. Vì thuận tiện giáo dục nó, Emma đối với nó phóng ra thông hiểu ngôn ngữ pháp thuật. Đây là nàng gần nhất một mực nghiên cứu ma pháp nhất. Tuy tiến độ chậm chạp, thế nhưng Emma cảm thấy lại hoa một ít thời gian nàng vẫn có thể đủ thành công nắm giữ pháp thuật. Này! Mà bây giờ nàng phóng ra tại Kimeza trên người, thì là thông qua quyển trục phóng ra. Người nói chỗ đó chỉ là tồn tại kịch độc sương mù. Không có cường đại vật sống cùng ma pháp cạm bẫy. Thế nhưng người chưa nói thủ vệ là một đầu truyền kỳ cấp bậc dạ ảnh. Emma tức giận nhìn xem Kimeza nói. Thế nhưng là truyền thừa trong trí nhớ tin tức chính là như vậy a. Hơn nữa nó cũng không có nói sai. Kimeza bất mãn nói lầm bầm. Sau đó nó đã bị Emma lại chùy một bữa. Thật không hiểu tổ tiên của ngươi vì sao tại ngươi truyền thừa ký ức lưu lại những cái này vô dụng. Ký ức, Emma đang hoạt động gân cốt xuất một thân mỏng mồ hôi về sau cảm giác khoan khoái nhiều. Sau đó nàng tựa ở trên ghế salon một bên cho mình ngược lại một ly nóng hôi hổi hồng trà một bên. Nhìn xem nó nói, cũng không phải là vô dụng, mà là ngươi quá mức yếu. Không cường đại như vậy, bị sửa chữa một bữa Kimeza nhìn xem điên đảo thế giới có chút choáng váng. Nói, bất quá thấy được phía dưới Emma trong mắt quen thuộc nguy hiểm hào quang. Nó đột nhiên chuyển biến ý, Kimeza trong lòng hiện lên xuất một tia bi thương. Nó bụng đang tại khô quát địa lắc qua lắc lại lấy nước chua. Ít nhất tại sâu ta lúc trước để ta ăn một bữa cơm no à. Kimeza tràn đầy oán niệm mà thầm nghĩ. Vừa lúc đó, ngược lại sâu Kimeza trước Emma một bước thấy được đang từ bên ngoài đi tới Dịch Thu. Cái kia hiện ra kim sắc con ngươi để cho Kimeza trong chớp mắt một hồi hoảng hốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.